Giả tình hương thi ý, chương 12, Vĩnh Hương, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả hợp cốc, những đóa hoa đêm lại nở rộ khắp nơi. Từ sau khi Bất Ly chấp trưởng Cửu Huyền Cung, hắn đã ra lệnh thủ hạ trồng lại Nguyệt Hạ Hương, khiến giả hợp cốc vốn đã trầm tịch 20 năm, một lần nữa tỏa ra hương thơm như trong ca từ. Giả hợp cốc, trong Lăng Sơn. Đêm đến hương tình nồng, chớ hỏi tình từ đâu đến, hoa dưới trăng tự khắc sẽ tỏ. Nguyệt Hạ hoa hương, lang quân đã từng nghe qua chăng? Lang quân của ta, chớ tìm hương, chớ lạc lối. Nguyệt phu nhân rốt cuộc vẫn không đợi được ngày tôn chủ tỉnh lại. Bất Ly càng không biết bản thân có cơ hội nào nói với tôn chủ, Nguyệt phu nhân thủy chung Bất Ly hay không. Nguyệt phu nhân kiên thủ lời hứa cả một đời một thế. Kiên trì đến giây phút cuối cùng, nàng vẫn canh giữ bên cạnh băng sàng của tôn chủ, khẽ ngân nga khúc hát dạ hợp cốc, vẫn là đóa hoa dạ hợp cốc kia, vẫn là hương nguyệt hạ trong tâm khảm tôn chủ. Nàng đã ngủ, cùng tôn chủ chìm vào giấc ngủ trong dạ hợp cốc, nguyệt hạ hương lại nở, là hương của nguyệt phu nhân. Vĩnh vĩnh viễn viễn kéo dài trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm sau. Bất Ly phải bảo hộ dạ hợp cốc, đồng thời bảo hộ hương thơm của dạ hợp cốc. Hương còn, tình còn, dạ tình hương toàn văn hoàn. Cách chương.